Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, Ngôn Hải quán 3. Mắt thấy Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình lập tức sẽ đi tới cửa bên ngoài. Dương Tề Long nhịn không được hô: "Uy, ngươi mau nói cho ta biết ngươi tha thứ ta à? Không phải vậy ta làm sao cùng bá phụ bàn giao?" Mạnh Đức Hải cũng một mặt chờ đợi. Lâm Thành Phi lắc đầu, tức giận nói ra: "Ta tại sao muốn tha thứ ngươi? Ngươi vừa mới cao cao tại thượng đối với ta hô tới quát lui mắng đến mắng đi. Tùy tiện thấp cúi đầu nói lời xin lỗi liền muốn để cho ta tha thứ. Đưa ngươi bốn chữ, đi đại gia ngươi, ngươi." Lâm Thành Phi lại không lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp quay người đi ra Hồ Tâm trà quán đại môn. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy phía trên mấy cái kia Long Phi Phượng Vũ bảng hiệu, mặt lộ vẻ mỉa mai. Người lui tới, hoặc là thật có văn nhân nhã sĩ, thế nhưng là nơi này chủ nhân, lại là thật sự lưu manh, trà đạp một bộ chữ tốt a. Lâm Thành Phi lắc đầu liên tục thở dài. Mạnh Đức Hải đặt mông ngồi sập xuống đất: "Dương thiếu, làm sao bây giờ? Ta bị khai trừ, người nhất định muốn vì ta nói hộ a." "Không dùng đồ vật." Dương Tề Long ở trên người hắn đạp một chân, nhìn ngươi vừa mới cái kia cúi đầu khom lưng bộ dáng, quả thực tựa như một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó, đem lão tử mặt đều mất hết. "Dương thiếu, ta đều là vì ngươi, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a." Mất đi Hồ Tâm trà quán chủ nhân thân phận, hắn thì không có bất kỳ cái gì ỷ vào, tại Dương Tề Long trước mặt chẳng phải là cái gì. "Cút." Dương Tề Long nhe răng cười, nhìn chằm chằm cửa phương hướng: "Tiểu tử, ta và ngươi không xong. Còn có Dương Văn Tu, chủ tịch vị trí làm rất dễ chịu đúng không? Ngươi tận thế cũng không xa." Hắn âm ngoan nói ra, chỉ là một câu nói kia, nói thanh âm nhỏ chi lại nhỏ, thì liền khoảng cách gần hắn nhất Mạnh Đức Hải cũng không có nghe được. "Cảm ơn ngươi." Yên tĩnh trong bóng đêm, hai người tại lối đi bộ phía trên chậm rãi tiến lên. Ánh trăng như nước, đèn đường mờ nhạt, đem hai người thân ảnh dần dần kéo dài. Hứa Nhược Tình hai tay đặt tại thân trước, đi bộ ưa thích dựa theo sàn nhà, một cái ô vuông một cái ô vuông đi. Nhìn như vậy lên, tựa như là con thỏ nhỏ giống như, giật giật. Dịu dàng bên trong mang theo từng tia dí dỏm, hết sức làm người khác chú ý. Nàng lệch ra cái đầu nhìn lấy một đường lên không nói một lời Lâm Thành Phi, trong mắt lộ ra nồng đậm hiếu kỳ, cười nói nói: "Cảm ơn." "Không cần khách khí." Lâm Thành Phi nói ra, anh hùng cứu Mỹ là mỗi một nam nhân đều tha thiết ước mơ sự tình. "Ta còn muốn cảm tạ ngươi cho ta một cái dạng này cơ hội đâu." "Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự băn khoăn lời nói, có thể lấy thân báo đáp a." Đám nữ hài tử không đều ưa thích báo đáp như vậy đối với các nàng có ân cứu mạng anh hùng hào hán. "Sao, có phải hay không lấy thân báo đáp? Cái kia cũng phải nhìn anh hùng tướng mạo a." Hứa Nhược Tình cười nói tự nhiên. Dưới tình huống bình thường, nếu như cứu mỹ nhân anh hùng tướng mạo anh tuấn phong lưu tiêu sái không bị trói buộc, các cô nương sẽ nói: "Vị này anh hùng, đại ân đại đức không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp." Nhưng nếu như anh hùng lớn lên quá cực kỳ bi thảm, cái kia không có ý tứ, các cô nương liền sẽ có một bộ khác thuyết pháp: "Vị này anh hùng, đại ân đại đức không thể báo đáp, tiểu nữ tử nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa, là anh hùng đi theo làm tùy tùng. Ta cảm thấy ta là loại thứ nhất anh hùng." Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu, nói ra: "Cho nên ngươi muốn lấy thân báo đáp sao?" "Không." Hứa Nhược Tình che miệng cười khẽ. "Ta lựa chọn kiếp sau làm trâu làm ngựa, là anh hùng đi theo làm tùy tùng." Lâm Thành Phi cảm thấy mình ở ngực bị đâm một kiếm. Nàng đây là tại biến tướng nói mình tướng mạo cực kỳ bi thảm a. Hứa Nhược Tình thật vất vả mới ngưng cười cho, nghiêm túc nói, ta biết, ngươi là người tốt, ngưng, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi đã lựa chọn làm trâu làm ngựa, cũng không cần lại cho ta phát thẻ người tốt, ngươi dạng này ta còn làm sao có ý tứ cùng ngươi thổ lộ. Thẻ người tốt, nữ hài tử cự tuyệt nam sinh thời điểm, mở màn từ không đều là, có lỗi với ngươi là người tốt sao? Đây chính là người tốt. Lâm Thành Phi giải thích nói, ta còn chưa kịp truy, ngươi thì không kịp chờ đợi đem ta đạp, có phải hay không quá tàn nhẫn một số? Hứa Nhược Tình lệch ra cái đầu ngẫm lại, giống như có chút đạo lý. Bất quá ta muốn nói không phải cái này a. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn đi uống ít đồ, ngươi có muốn hay không bồi ta? Cho ta một cái lý do. Ngươi hại ta ném công tác, lý do này thế nào? Ta vẫn cảm thấy, ngươi phải nói, ta xinh đẹp như vậy, ngươi muốn là cự tuyệt cũng không phải là cái nam nhân so sánh hoàn mỹ một số. Hai người nhìn nhau, cười một tiếng, không tự chủ được cùng một chỗ cười ra tiếng. Ngôn Hải quán ba, tên rất ấn tượng, bên trong cũng rất an tĩnh, không giống hắn quán ba. Vừa vào cửa cũng là ồn ào DJ cùng điên cuồng ưỡn ẹo thân thể đám người. Nơi này bày đặt rất nhiều bàn lớn, phát hình nhẹ nhàng chậm chạp khiến người ta nghe liền sẽ toàn thân dễ chịu âm nhạc. Rất nhiều nam nam nữ nữ hoặc là ngồi tại vừa uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là trong tay cầm một quyển sách, an tĩnh quan sát. Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Các điểm một chén rượu, quán ba là Hứa Nhược Tình tìm, nàng giống như đối với nơi này rất quen, xe nhẹ đường quen, cùng nữ người pha rượu chuyện trò vui vẻ, để Lâm Thành Phi một lần coi là, chính mình sẽ không phải là gặp phải chăm sóc rượu a. Bất quá nghĩ đến nàng tại Hồ Tâm Trà Quán bị các loại đại thiếu truy phủng trang cảnh, lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Nàng loại này cấp bậc cô nương, chỉ cần nguyện ý, tùy tiện bò lên trên người nam nhân nào giường đều có thể vượt qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Còn phải chịu khổ bị liên lụy bán thân thể làm chăm sóc rượu. Hứa Nhược Tình nói, quán rượu này là một cái âu sầu thất bại tác giả mở. Cái này tác giả chỉ xuất một quyển sách, gọi Dưới Ánh Mặt Trời Tình Nhân, ấn tượng tình hoài rất nặng. Chỉ là bán rất thảm, chỗ cũng viết một hệ liệt tác phẩm, thành tích càng là vô cùng thê thảm, thậm chí đến căn bản không có nhà xuất bản nguyện ý muốn trình độ. Tốt trong nhà hắn cũng không thiếu tiền, sau đó thì làm ra cái này ấn tượng phong cách quán bar. Cũng coi như tạm an ủi bản thân, tác giả ra sách không được, quán rượu này lại bị hắn kinh doanh sinh động. Tại Tô Nam có không nhỏ danh khí, người thường xuyên đến nơi này uống rượu. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, ta coi là, giống như ngươi nữ hài, sẽ đối với tửu loại vật này ghét cay ghét đắng đây. Cũng không phải thường xuyên. Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng uống một hớp rượu, ngậm miệng, nói ra, chỉ là tâm tình không tốt thời điểm, mới sẽ tới, vì ngươi tâm tình không tốt. Cạn một chén, Lâm Thành Phi cười giơ ly rượu lên, uống một miệng lớn, Hứa Nhược Tình trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, mới vừa rồi còn nói ngươi là người tốt, hiện tại xem ra, ta triệt để nhìn lầm, ta tâm tình không tốt, ngươi chúc mừng cái gì? Ngươi tâm tình nếu như tốt, như thế nào lại dẫn ta tới nơi này uống rượu? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ngươi không dẫn ta tới nơi này uống rượu, ta nơi nào có cơ hội tiếp xúc gần gũi giữa hồ nữ thần. Hai người cười cười nói nói, lại không chút nào phát hiện, một đôi nam nữ đã sắc mặt âm trầm đi đến bên cạnh bọn họ. Chỉ là, hai người này cũng không có đưa ánh mắt thả trên người bọn hắn, mà là tại thấp giọng nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.